Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 55, sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết nối với địa ngục Á Tỳ là ngọn tháp nổi lên từ địa ngục này. Muốn phá vỡ hoàn toàn nó trừ khi Minh Linh Vương chịu dùng Giang Sơn Khán Dư Đồ để ra tay mạnh mẽ. Nhưng cái giá phải trả là tấm bản đồ này sẽ bị hư hại nghiêm trọng. Thế nhưng, nếu có một bảo vật có sức mạnh không thua kém Giang Sơn Khán Dư Đồ giáng xuống thì sao? Ngay lúc này, Minh Linh Vương ngẩng đầu lên. Ở địa ngục Á Tỳ, Khâu Bình cũng ngẩng đầu lên. Bùm, với tiếng động như trời long đất lở, dường như cả thế giới sắp vỡ tung. Ngọn tháp Hoàng Tuyền rơi nhanh xuống và va chạm mạnh mẽ với ngọn tháp nổi. Âm thanh của cuộc va chạm như muốn hủy diệt tất cả. Cơn bão mãnh liệt xuất hiện từ toàn bộ địa ngục, cuốn đi khắp nơi, làm tan biến vô số linh hồn oán giận. Những linh hồn này kết nối với thế giới. Trong lúc thế giới rung chuyển, chúng trở nên đặc biệt mong manh. Cái quái gì thế này? Giọng nói trong ngọn tháp nổi có chút hoảng loạn. Tháp này kết nối với thế giới, trừ khi có bảo vật cao cấp hơn mới có thể phá vỡ nó. Nhưng bảo vật như vậy ít nhất cũng phải ở tầm cỡ Giang Sơn Khán Dư Đồ, ngay cả các vị thần cũng không nỡ lãng phí. Rắc rắc rắc, bên tai hắn liên tục vang lên tiếng vỡ. Những vết nứt khó hàn gắn hiện lên trên ngọn tháp. Một khi tháp vỡ, Minh Linh Vương sẽ tiến thẳng vào địa ngục Á Tỳ, không thể ngăn cản bước chân của hắn. Trừ khi người đứng sau hắn chịu ra tay. Hắn như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, lập tức muốn kêu cứu. Nhưng đột nhiên, những tia sáng vàng rực rỡ hiện ra, hóa thành vô số chữ phạn, trong chốc lát trói buộc hắn lại. Chỉ trong một hơi thở đã nghiền nát hắn thành bột. Trong giây phút mất ý thức, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ: bọn hòa thượng này ra tay tàn nhẫn thật. Không còn cách nào khác. Nếu hắn có thể thành công chiếm lấy địa ngục Á Tỳ, thế lực đứng sau hắn sẽ toàn lực giúp hắn chống lại nguy cơ từ bên ngoài. Nhưng bây giờ thất bại, tất nhiên không thích hợp để đối đầu trực tiếp với thần đạo. Mặc dù sự bẩn thỉu này không thể giấu được nhiều người, nhưng nhiều khi chỉ cần tranh đấu chưa hoàn toàn công khai, vẫn có cơ hội hòa giải. Với cái chết của hắn, ngọn tháp không còn chịu nổi sức mạnh kinh khủng của ngọn tháp Hoàng Tuyền. Trong chốc lát vỡ thành vô số mảnh, tan ra khắp nơi, ngọn tháp Hoàng Tuyền tiếp tục hạ xuống, đâm vào ngọn cột khói nhang khổng lồ trong địa ngục Á Tỳ. Ngọn cột khói nhang đã bị ngọn tháp hút đi nhiều sức mạnh. Trong chốc lát sụp đổ, khói nhang dày đặc lan ra khắp nơi, nhưng bị một lực lượng vô hình bao trùm, nhanh chóng nuốt chửng. Minh Linh Vương đứng tại sinh tử nhai, tay giương Giang Sơn Khán Dư Đồ, thần lực dịu dàng lập tức hóa thành sức mạnh bá đạo. Mọi oán linh tiếp cận đều tan biến thành hư vô. Những thần linh còn sót lại dưới sự dẫn dắt của thần lực hắn, lần lượt rời khỏi địa ngục Á Tỳ. Phải tính toán tỉ mỉ như vậy, nếu không lấy lại chút lợi ích, chẳng phải là lỗ vốn sao? Minh Linh Vương tuy nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng lại là người khởi xướng chế độ linh quan, tuyển chọn thần linh từ dân nghèo và thường dân để hạn chế sức mạnh của gia tộc lớn. Sao có thể là người dễ dàng chịu đựng? Ngay lập tức, Giang Sơn Khán Dư Đồ của hắn trải rộng khắp địa ngục Á Tỳ. Trên tấm bản đồ hiện lên vô số núi non, sông ngòi, thành phố, sinh linh, dường như dùng sức mạnh của toàn bộ dương thế để luyện hóa địa ngục này. Nếu là lúc bình thường, hắn tất nhiên không thể làm được việc kinh thiên động địa này. Thứ nhất, địa ngục thuộc về cõi âm. Hắn là thần đất dương gian, không thể vượt qua giới hạn. Thứ hai, với sức mạnh của hắn, việc luyện hóa này vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ, cõi âm vượt ranh giới trước, và địa ngục tỷ bị ngọn tháp Hoàng Tuyền đánh một cú mạnh, tạo ra lỗ hổng. Hắn tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, sống sót rồi. Những cuộc tranh đấu liên quan đến cả thế giới này thật sự rất xa vời với Khâu Bình và những người khác. Nhưng hiện tại, việc họ sống sót đã là điều không thể tưởng tượng được. Trong lòng tràn ngập niềm vui sướng, Khâu Bình mệt mỏi nằm lăn ra đất, vết thương trên lưng trông cực kỳ đáng sợ, gần như cắt đứt xương sống. Sức mạnh ăn mòn khủng khiếp bên trong vẫn tiếp tục lan rộng. Nếu không nhờ thức ăn của cá trời ngăn chặn, có lẽ giờ này hắn đã mất mạng. Các thần linh khác còn thê thảm hơn hắn. Cụ rùa già của nhà họ Chen, mai rùa bị vỡ một nửa, lộ ra thân thể đầy máu. Không biết với tuổi tác của cụ, liệu cụ còn sống nổi không? Chủ sự của Âm Dương Tư, một cánh tay bị xé đứt. Ông vốn là hồn ma trở thành thần. Cánh tay này không chỉ là cơ quan của ông, mà còn là bản nguyên của ông. Để hồi phục không biết sẽ mất bao lâu. Nhiều thần linh khác thì chết dưới sự tấn công của oán linh. Ban đầu, huyện Trường Ninh có 20 thần linh, giờ chỉ còn lại 7, kể cả Tuần Kiểm Tôm cũng đã hy sinh, còn binh lính Âm và Tôm Cua bình thường chết chóc thảm khốc, cộng lại chưa đến 300 người, tổn thất hơn 2/3. Đây là sự kiện tàn khốc nhất mà Khâu Bình từng trải qua kể từ khi xuyên không. Thế giới này, đằng sau vẻ yên bình, có thể ẩn chứa vô số nguy cơ có thể lấy đi mạng sống bất cứ lúc nào. Lần này Thành Hoàng chắc chắn phải cho chúng ta một lời giải thích. Không phải nói chỉ cần an ổn là hoàn thành nhiệm vụ sao? Không phải nói chỉ cần có tay là làm được sao? Tại sao còn có thần chết? Trong số các thần linh, chỉ có con chuột trù là còn tinh thần. Khả năng bảo vệ mạng sống của nó thực sự tuyệt vời. Nhiều oán linh như vậy mà không thể làm hại nó một chút nào. Và giờ nó vẫn còn hoạt bát. Thành Hoàng chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người. Xin hãy yên tâm, chủ sự Âm Dương Tư sau khi rời khỏi địa ngục. Thân hình biến đổi, từ quỷ lại thành quan mặc áo dài màu xanh thẫm. Nửa khuôn mặt quỷ của ông u ám. Việc này liên quan đến cấp bậc quá cao. Họ dù muốn cũng không có đủ sức mạnh để trả thù. Đại ca, anh ổn chứ? Ở núi của tôi có một vườn quả thần. Lần sau anh đến núi tôi ăn quả, đảm bảo ngày hôm sau sẽ khỏe mạnh. Chuột chù nhảy lên bụng của Khâu Bình, quan tâm hỏi. Khó khăn lắm trong đám thần linh mới có người chịu nịnh bợ đại nhân chuột chù. Nó không muốn đối phương cứ thế mà chết. Nếu cậu không rời khỏi bụng tôi có thể sẽ không ổn đâu. Khâu Bình nói không cảm xúc, cố gắng lật người. Bây giờ hắn cảm thấy rất mệt mỏi, cơ thể nặng nề, dường như vết thương ở lưng đang xấu đi nhanh chóng. Chuột chù chui từ bụng Khâu Bình lên đầu hắn. Nó cũng nhận ra tình trạng của Khâu Bình không ổn, nên không tiếp tục nói chuyện, chỉ gãi đầu, dường như đang suy nghĩ cách giúp hắn hồi phục. Nhưng than ôi, thần sơn này quá bất tài, ngoài hái quả, không làm gì chính đáng. Bây giờ cũng bối rối. Cách chương.